Ngươi, đầu ngón tay hắn run lẩy bẩy, hắn nhìn Lý Bắc Thần với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng người biết đại hạ chi chủ của thánh quân nhà mình ngoại trừ cái vị kia trong truyền thuyết, Lý Bắc Thần có vô số yêu nghiệt dưới trướng mình, thì còn có ai nữa? Còn không đi sao, muốn bổn tướng quân mời ngươi rời khỏi đây à? Lý Nguyên Bá cau mày, ánh mắt hung ác ngất trời, tựa như hung thú vô địch từ thời viễn cổ, đáng sợ cùng cực. Vụt, toàn thân Tề La run lên, thân thể biến mất trong nháy mắt. Truyền lệnh, tăng tốc công phạt Bắc Nguyên đại địa, chấm muốn thống nhất Bắc Nguyên trong vòng nửa năm. Lý Bắc Thần lên tiếng hạ chỉ, ánh mắt bá đạo mà uy nghiêm. Vạn năm trôi qua, những kẻ địch này đều nắm giữ một phương, ngay cả Phong Khinh Trần, tùy tùng của Gia Cát Lượng, cũng trở thành một đại thánh đình chi chủ rồi. Vị đại hạ chi chủ như hắn còn chỉ đang nắm giữ vùng đất chật hẹp nhỏ bé này thôi, nói ra ngoài chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao. Hiện nay Lý Nguyên Bá xuất thế, đồng nghĩa với việc hắn đã có nội tình mạnh nhất. Một khi Lý Nguyên Bá giải trừ phong ấn, ai có thể ngăn chặn được đây? Vì thế, hắn không hề sợ tin tức mình xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên giới bị truyền ra ngoài. Thánh nhân cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất ma, rất xem trọng mặt mũi. Trận chiến chư thiên vạn giới chưa thể thành công, nào còn mặt mũi để tiếp tục ra tay với hắn nữa. Hơn nữa, cho dù ra tay, Lý Nguyên Bá giải trừ phong ấn rồi cũng không sợ. Hắn tu hành bá đạo và đế đạo, cả hai hợp nhất, bước đi đường đường chính chính, càn quét tất cả, sao lại có thể trốn trốn tránh tránh, không dám đối diện với quần hùng thiên hạ. Vậy người đó không phải là hắn, cũng không phải là đại hạ. Đây chính là tin tức lớn kinh thiên động địa đấy. Đại hạ chi chủ, Lý Bắc Thần, thế mà không bị thiên phong ấn, bây giờ đang ở tiên giới. Tề La có cảm giác sởn hết gai ốc, cũng có cảm giác kích động hưng phấn. Đây chính là tin tức lớn đủ làm kinh thiên động địa nếu truyền ra ngoài. Cửu thiên tiên giới, rất nhiều thánh đình, e là cũng phải chấn động lớn. Suy cho cùng, hắn cũng từng nghe thánh quân nhắc đến trước đây trong tiên môn, người đại hạ vô địch cỡ nào, cái thế cỡ nào. Cho dù là người mạnh như thánh quân, thiên tư vô song, chưa đầy vạn năm là đã tiến giai cấp bậc đại la thiên hầu, đã từng đứng thứ 29 trong thiên kiêu tiên bảng, cũng tự cảm thấy không bằng những kẻ mạnh của đại hạ. Tề La có chút không thể tưởng tượng được rốt cuộc chư cường đại hạ trong truyền thuyết mạnh đến cỡ nào. Chắc không phải cũng kinh khủng như tên yêu nghiệt Lý Nguyên Bá đó chứ. Hắn bỗng dùng mình, vừa nghĩ đến đã tái nhợt cả mặt. Một chùy của Lý Nguyên Bá đập hoàng câu của thiên hạt tiên tộc thành bá, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Chuyện này lớn quá, vẫn phải mời thánh quân quyết định. Tề La hít sâu một hơi hóa thành hồng quang, thuấn tức 20 vạn dặm phóng về phía thiên ý thánh đình ở trung thổ đại địa. Với tốc độ của hắn e rằng cũng phải cần nửa tháng mới có thể trở về. Đây chính là tiên giới dồi dào vô tận, mạnh như đại la chí tiên, thuấn tức 20 vạn dặm nhưng vẫn không thể đi khắp nơi tùy ý. Đường xá quá xa xôi. Tư Mã trưởng lão thế mà đã bỏ mạng rồi. Hình phạt trưởng lão, ngoại sự trưởng lão, điều tra. Điều tra rõ ràng, bổn tọa muốn biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tòa tiên phủ đó. Thiên kiếm tung hoành nghìn vạn dặm, hoành không huyền phù, mũi kiếm đáng sợ chấn động cửu thiên, kiếm ý vô lượng dày đặc, sáng chói rực rỡ đến cực điểm, trấn áp bát hoang, kiếm đạo vi tôn. Trên thiên kiếm rồi rào minh mông, có một cái đền khổng lồ nhất đang tọa lạc tại đó, bên trong lúc này có từng vị lão giả khí thế đáng sợ, kiếm ý toàn thân đủ xuyên thủng tất cả, đang tĩnh tọa với sắc mặt lạnh băng, kiếm khí lưu chuyển đầy trời, hư không vỡ vụn. Ở vị trí phía trên, thiên kiếm đạo trường chi chủ mặc áo bào xanh, mặt mũi mơ hồ khiến người ta không thể nào nhìn rõ được, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt bén nhọn đáng sợ độc nhất vô nhị cứ như muốn xuyên thủng vũ trụ, nhìn thấu thiên địa. Cần tuân pháp lệnh của tông chủ. Hai vị lão giả đứng dậy, ánh mắt sắc bén, trên dưới toàn thân ngập tràn kiếm ý vô tận, giống như hai thanh thiên kiếm vô thượng, muốn chém vỡ mọi thứ. Điều tra rõ ràng chuyện Triệu Vương tử vong, trẫm muốn biết rõ rốt cuộc là ai lại dám cả gan ra tay giết người của trẫm. Ở đô thành Cửu Tiêu Thánh Đình, giọng nói uy nghiêm loáng thoáng giận dữ của thánh quân Cửu Tiêu vang dội trăm vạn dặm, chấn động trời cao, khiến vô số sinh linh giật mình ngẩng đầu, khiếp sợ không thôi. Triệu Vương chết rồi, thánh quân nổi giận. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi bốn vị nhân kiệt đỉnh cấp. Lý Bắc Thần ngồi trong ngự thư phòng, lên tiếng nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh. Chương 1688, tứ đại nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. 2. Vạn biến thiên hầu chết trong tay giả hủ. Tư Mã Vân Thiên, Sở Thiên La, Hoàng Câu đều bị một nhát chùy của Lý Nguyên Bá đập chết. Bốn vị đại la đạo quả mất mạng tổng cộng đã cung cấp 400 luồng tiên quang luân hồi cho hắn, có thể triệu hoán bốn vị nhân kiệt đỉnh cấp. Hiện nay thế giới đại hạ đang bị phong ấn. Vì thế mà sự xuất thế của bốn vị nhân kiệt đỉnh cấp có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc đại hạ thống nhất Bắc Nguyên. Nhân kiệt đỉnh cấp, thấp nhất cũng là cấp bậc tiên vương, nếu đã đạt đến bán tuyệt thế, tức là tu vi ở cấp bậc tiên quân, hơn nữa nhân kiệt đỉnh cấp, nhất là bán tuyệt thế, chẳng phải thực lực có thể biểu đạt qua tu vi sao? Giống như Vương Tiễn, mặc dù là tiên quân nhưng thực lực đáng sợ của hắn có thể vượt qua đại cảnh giới, phát huy ra sức mạnh to lớn của đại la đạo quả bình thường. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế Long Thư từ luân hồi. Ở thời kỳ Sở Hán, Long Thư, tức là đại tướng dưới trướng Hạng Vũ, hắn và Hạng Vũ lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, có thể nói là mãnh tướng cái thế. Hắn đã từng lĩnh quân đánh bại anh bố, một trong tam đại danh tướng thời Sơ Hán. Có thể nói là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Hạng Vũ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế Lý Quảng từ luân hồi. Phi tướng quân thời Đại Hán, Lý Quảng, Long Thành ví giả còn phi tướng, chẳng để ngựa hồ vượt núi M. Phi tướng quân uy trấn hung nô mấy năm liền, đạo cung tiễn vô song, tuyệt đối sẽ không thua kém Hoàng Trung. Chính là một trong 72 tướng được cung phụng ở miếu Quan Công. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế Thái Sử từ luân hồi. Đại tướng Đông Ngô, danh tiếng Thái Sử từ Đông Lai vang thiên cổ, chính là nhân vật trung hiếu vô song, không chỉ có võ nghệ cực kỳ mạnh mà tiễn pháp cũng mạnh mẽ vô cùng. Trong số đông đảo đại tướng của Đông Ngô, bàn về anh dũng thì hắn đứng thứ nhất. Đại trượng phu sinh ra trong thời loạn, phải tay cầm đao ba thước lập công cái thế, nay chí lớn chưa thành, sao nguyện chết an. Câu nói cuối cùng trước khi chết đã vang vọng nghìn đời. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán xuất thế Vương Ngạn Chương từ luân hồi. Thiết thương Vương Ngạn Chương, sống ở thời kỳ ngũ đại thập quốc, mãnh tướng cái thế nhà Hậu Lương, được xưng là thiên hạ đệ nhị thời bấy giờ, chỉ đứng dưới nhân kiệt tuyệt thế tướng Bất Quá Lý, Lý Tồn Hiếu. Cả đời chiến công hiển hách, chính là kình thiên cự trụ trong quân Hậu Lương. Vụt, ánh sáng lưu chuyển, bốn vị đại tướng mặc chiến giáp khác nhau, tay cầm binh khí không giống nhau cất bước đi ra, người thì có vẻ mặt hơi kích động, người thì bình tĩnh, người thì hờ hững, xuất hiện trong ngự thư phòng một cách đột ngột. Thần, Long Thư, bái kiến tiên hoàng. Long Thư có khuôn mặt thô kệch, giọng nói trầm thấp. Hắn quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ với vẻ mặt kích động. Thần, Lý Quảng, bái kiến tiên hoàng. Lý Quảng rất gầy nhưng có một đôi mắt cực kỳ sắc bén, Lý Bắc Thần tin rằng nếu không phải là Lý Quảng cố tình kiểm soát thì mảnh hư không này nhất định sẽ bị ánh mắt của Lý Quảng xuyên thủng. Thần, Thái Sử Từ, bái kiến tiên hoàng. Thái Sử Từ, người cũng như tên, khuôn mặt hắn kiên nghị mà lại có chút chính nghĩa hào hùng. Hắn mặc giáp bạc, oai hùng uy vũ, vẻ mặt lạnh lùng. Thần, Vương Ngạn Chương, bái kiến tiên hoàng. Bén nhọn, giống như một cây trường thương vô thượng trên đánh cửu thiên, dưới diệt u minh. Ánh mắt của Vương Ngạn Chương không chỉ sắc bén mà còn chứa đựng sát khí ngập trời, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Chư khanh miễn lễ, Lý Bắc Thần nở nụ cười, tuy rằng bốn người họ đều không tính là nhân kiệt bán tuyệt thế, nhưng cũng là mãnh tướng cái thế nhất đẳng, mỗi một người đều là tiên vương đỉnh phong, có thể nói là tu vi của bán bộ tiên quân. Hơn nữa theo như thiên phú đáng sợ của nhân kiệt đỉnh cấp, bản năng chiến đấu, thể phách mạnh mẽ, thể chất vô song, thực lực hẳn là đều ở cấp bậc tiên quân, thậm chí có thể gọi là bán bộ đại la. Thực lực này đừng bảo là vô địch ở Bắc Nguyên, ngay cả là khắp Đông Thổ Xích Hoang, ngoại trừ cấp cao đại la của Thiên Kiếm Đạo Trường và Cửu Tiêu Thánh Đình thì còn ai có thể địch lại được nữa. Thậm chí còn là một trợ lực to lớn đối với việc đại hạ thống nhất Bắc Nguyên. Đa tạ tiên hoàng, bốn người đứng dậy, người nào cũng sở hữu tư thế oai hùng tràn trề, bừng bừng tuổi thanh xuân, tuyệt đối có thể nói là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ hiện nay ở Cửu Thiên Tiên Giới. Họ đứng ở nơi đó, giống như bốn ngọn tiên sơn nguy nga đồ sộ, uy áp đáng sợ. Hư không cũng có vẻ sắp bị xé toạc ra. Long Thư, người đi hướng đông giúp Hàn Cầm Hổ một tay. Lý Quảng, người tới phía nam, tương trợ Cao Trường Cung. Thái Sử Từ, Vương Ngạn Chương, hai người các ngươi hướng bắc, gia nhập hạm đội Trịnh Hòa, tiến vào hải vực. Lý Bắc Thần lập tức ra lệnh, hải vực là nơi cấm kỵ của triều đại Đông Thổ Xích Hoang. Truyền thuyết kể rằng, bá chủ của hải vực được gọi là Loạn Cổ Long Tộc. Chương 1689, đứng đầu binh quân Thánh Đình, quân cờ của Tôn Vũ. Ba tộc đàn lớn mạnh thuộc loạn cổ thời kỳ đầu là loạn cổ long tộc, tộc đàn đỉnh cao đã trỗi dậy vào thời kỳ cổ đại hỗn loạn, ngang hàng với nó là bất tử tiên phượng và kỳ lân tộc. Loài thú thì tôn thờ kỳ lân tộc cổ đại, cầm đầu loài chim là bất tử tiên phượng, còn hải vực là nơi thống trị của loạn cổ long tộc. Tuy không rõ nguyên nhân suy tàn của ba tộc, nhưng với đa số thế lực khác, bọn chúng mạnh đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Sau này Lý Bắc Thần mở phong ấn thế giới đại hạ, muốn tới được hư minh cực phong thiên thì chỉ có thể đi từ phía trên hải vực. Do đó hắn phải quét sạch vạn dặm quanh hải vực. Thần, tuân chỉ. Ba người ôm quyền hành lễ rồi đi ngay, trong mắt họ đều mang ý chí chiến đấu rực lửa. Bọn họ đã chinh chiến cả đời rồi, chỉ có ra chiến trường đánh trận mới có thể khơi dậy nhiệt huyết trong họ. Tiên hoàng, nhưng ngay vào lúc này, Giả Hủ đi từng bước tới, nét mặt hơi quái lạ. Có chuyện gì? Lý Bắc Thần hỏi. Bây giờ Tiên Triều Đại Hạ có hai cơ sở bí mật là Thiên Ngục Đài và Ám Ảnh Điện, một ngoài sáng một trong tối. Hai nơi này có nhiệm vụ kiểm soát thông tin tình báo khắp thiên hạ. Chức trách của Thiên Ngục Đài giống với cẩm y vệ thời nhà Minh, giám sát hàng trăm quan lại. Họ có quyền thẩm vấn và bắt giữ nhưng không có quyền đưa ra phán quyết, đó chính là mặt sáng. Ám Ảnh Điện làm việc trong tối, phụ trách một số mật báo và phối hợp với các hoạt động quân sự, bên cạnh đó còn thông thạo ám sát, thẩm vấn, che giấu và thăm dò. Thần đã sắp xếp lại tin tình báo về trung thổ đại địa mà Tề La đưa và phát hiện ra thánh quân của binh quân Thánh Đình chính là Cơ Huyền. Giải Hủ nghiêm túc nói, ánh mắt hơi kỳ lạ. Binh quân Thánh Đình chính là một trong ba thánh đình lớn của trung thổ đại địa, sức mạnh không thể lường được. Tuy rằng mới lên thánh đình nhưng cũng không kém gì hai thánh đình đã có từ xưa là Thiên Ý Thánh Đình và Quảng Hàn Thánh Đình. Cơ Huyền, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là quân cờ mà trước khi Tôn Vũ xuất thế đã tiện tay đưa vào tiên giới sao? Hóa ra bây giờ hắn đã trở thành kẻ đứng đầu một thánh đình. Đúng vậy, trong tay Cơ Huyền có một bảo vật không hoàn chỉnh của thánh nhân. Thêm vào đó, hắn còn có vận may tốt, được Tôn Vũ truyền lại cho năm chương binh pháp Tôn Tử. Binh Thánh cũng từng nói người này có số mệnh kỳ lạ, làm đế vương, trong đó dường như có một chút mệnh tướng tinh. Tuy rằng đã bị Binh Thánh dùng một lượng thần lực lớn để nghịch mệnh, nhưng mệnh đế vương lại không hề mất đi. Lý Bắc Thần nhanh chóng trở nên thoải mái như trước. Khắp thiên hạ này hiếm có người có thể lấy được bảo vật không hoàn chỉnh của thánh nhân, lại mang số mệnh hưng vượng. Chỉ trong một vạn năm có thể dựng lên một tòa thánh đình, nhất định có lý do của nó. Thật thú vị, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt, không còn nghi ngờ gì về thủ đoạn của Binh Thánh. Như đã nói qua, Cơ Huyền ở đây là vì mở rộng quy mô đại hạ ở tiên giới. Cho dù đã trôi qua hàng vạn năm, Lý Bắc Thần tin, Cơ Huyền vẫn còn chịu sự kiểm soát của Binh Thánh. Sau khi đại hạ được giải phong ấn, Binh Thánh xuất thế và khiến cho hắn ta phải trực tiếp tới đây một chuyến. Lý Bắc Thần khẽ nói với bản thân, có lẽ binh quân Thánh Đình có thể làm bàn đạp để đại hạ đặt chân tới trung thổ đại địa trong tương lai thì sao? Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Hồ Tuyết Nham đến binh quân Thánh Đình mở thương hội. Lệnh cho Trần Thắng, Ngô Quảng tới Quảng Hàn Thánh Đình, tùy cơ ứng biến. Lệnh cho Tống Giang dẫn Thủy Hử Các tới Thiên Ý Thánh Đình, tùy cơ ứng biến. Lý Bắc Thần hạ chỉ, hắn không giao nhiệm vụ cho bọn họ. Dù sao bất kể là binh quân Thánh Đình, Quảng Hàn Thánh Đình hay Thiên Ý Thánh Đình thì cũng không thể sánh được với vương triều Chư Thiên Vạn Giới. Đây là một vương triều cực kỳ khủng bố với không ít đại la đạo quả. Nếu mấy người họ có thể mở được cục diện thì càng tốt. Một tháng trôi qua nhanh chóng, không thấy tiên phủ đâu, dù làm thế nào cũng không thấy dấu vết về sự tồn tại của tiên phủ. Thiên Kiếm Đạo Trường, Trừng Phạt Trưởng Lão Ngự Long Trưởng Lão có khuôn mặt gầy gò với một mái tóc đỏ và áo choàng khoác trên người. Trên cánh tay trái của hắn có một con rồng lửa màu đỏ nho nhỏ, đầu rồng hung tợn, toàn bộ cơ thể rực lửa của nó đang chuyển động quanh cánh tay của Ngự Long. Hắn đang đứng trên vòng trời của Linh Quan Tiên Thành cùng với ngoại sự trưởng lão Cổ Kiếm. Sắc mặt lạnh lùng, hắn mở miệng nói, những tiên phong quanh đây bị sụp đổ rất nhiều, chắc là do trận chiến ở tiên phủ quá ác liệt khiến cho nơi đó bị phá tan, dẫn tới những ngọn núi gần đó cũng bị phá hủy theo. Cổ Kiếm trưởng lão nhíu mày nói, vẻ mặt hiền hòa không giống kiếm tu mà giống như một vị đạo tu không tranh với đời, dùng đôi mắt có tiên quang lấp lánh đảo khắp bốn phương. Không cần tra xét nữa, nhất định là Cửu Tiêu Thánh Đình. Trừ bọn họ ra, khắp Đông Thổ Xích Hoang còn ai là đối thủ của Tư Mã trưởng lão nữa? Chương 1690, đứng đầu binh quân Thánh Đình, quân cờ của Tôn Vũ. 2. Ngự Long trưởng lão lạnh lùng nói, đôi mắt giống như hai thanh thiên kiếm vô song xuyên thủng vạn vật. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện với nhau. Sao hả Ngự Long, bản vương còn chưa gây khó dễ cho các ngươi mà ngươi đã muốn đánh nhau với bản vương rồi. Triệu vương Sở Thiên La cũng đã chết, ngươi cho rằng Tư Mã Vân Thiên và Sở Thiên La đều là đồ ngốc, sẽ đánh nhau đến chết không ngừng hay sao? Trong Cửu Tiêu Thánh Đình, võ vương Sở Vũ Sinh cười gần nói. Hắn ta mặc một bộ y phục màu vàng đen vừa tao nhã lại cao quý, toát lên khí chất cao cao thượng, kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh khắp thiên hạ. Cửu Tiêu Thánh Đình có 8 vị vương, Triệu vương Sở Thiên La đứng thứ 7, còn võ vương Sở Vũ Sinh xếp thứ 2. Tu Vi đã sớm lên Đại La Chí Tiên từ hàng vạn năm trước. Chính là Cửu Tiêu Thánh Đình đỉnh phong, chỉ đứng sau Cửu Tiêu Thánh Quân. Hừ, Cửu Tiêu Thánh Đình các ngươi ngoài mặt thì ngay thẳng, nhưng ai mà chẳng biết sau lưng vốn âm hiểm xảo quyệt. Bổn tọa cảm thấy, tiên phủ này rất có thể là âm mưu do Cửu Tiêu Thánh Đình các người bày ra. Nói không chừng Tư Mã trưởng lão đã bị hạ dưới tay Sở Vũ Sinh ngươi. Ngự Long trưởng lão lành lạnh mở miệng, lời nói sắc bén như gươm, nhuệ khí bức người, ánh mắt dành cho Sở Vũ Sinh hàm chứa sát khí dày đặc. Trong Thiên Kiếm Đạo Trường, ngoài Thiên Kiếm Đạo Chủ còn có hai vị trưởng lão uy danh hiển hách, thậm chí thanh danh của họ đã vang xa tại trung thổ đại địa. Người đầu tiên chính là Ngự Long trưởng lão có tu vi không kém gì Sở Vũ Sinh, kiếm đạo vô cùng cao cường, một kiếm phá tan muôn loại công pháp. Ha ha, vậy thì tới đấu một lần, bổn vương sợ ngươi chắc. Sở Vũ Sinh cười khẩy nói, trên người toát ra luồng khí thô bạo đến đáng sợ. Đó chính là khí thế ngất trời mà Sở đã hình thành qua rất nhiều năm cai quản chúng sinh. Một thanh tiên đao màu máu lơ lửng giữa không trung cắt qua vạn vật, đại đạo thành khoảng không, khiến cho cả thế giới mơ hồ bị phân thành hai nửa. Bây giờ chém giết nhau một cách vô nghĩa, ngay phía dưới đây có một tiên triều tên là Đại Hạ đang bành trướng ra bốn phía. Thực lực của họ không tầm thường, e rằng kẻ đứng đầu tiên triều đã biết được chuyện của tiên phủ này cũng nên. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên từ Cửu Tiêu Thánh Đỉnh đi tới, cười gượng nói. Sở Thiên Lý, đứng thứ 6 trong số 8 vị vương của Cửu Tiêu Thánh Đỉnh. Hắn và Sở Thiên La cùng thế hệ, khi còn trẻ hai người phối hợp với nhau tự xưng là tuyệt đại song kiêu của Đông Thổ Xích Hoang, không đối thủ nào địch lại nổi. Thấy Sở Vũ Sinh đang cười giễu cợt, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh như băng của Ngự Long trưởng lão, da đầu hắn run lên. Cả hai vị này đều là đại la chí tiên, nếu thật sự đánh nhau không kiêng nể sẽ phá hủy hàng vạn dặm mất. Ha ha, tiên triều Đại Hạ, thú vị đấy, tiên giới còn có triều đại tên là Đại Hạ sao? Ngự Long trưởng lão chợt thu lại ý định muốn giết người, khẽ cười nói. Nhưng trong khóe mắt vẫn còn sự lạnh lẽo ẩn chứa sát khí. Vạn năm trước, chư thiên vạn giới xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa, 6 vị thánh nhân hùng mạnh nhất đồng thời hóa thân hạ phàm, thậm chí thiên còn phải đích thân ra tay phong ấn Đại Hạ khủng khiếp ấy lại. Nếu như Đại Hạ lúc đó không cả gan khiêu khích uy nghiêm của thiên, thì có lẽ bây giờ đã là một tòa thánh đỉnh khó lòng tưởng tượng nổi rồi. Sở Vũ Sinh cảm thán nói, những vị thiên kiêu bước vào chư thiên vạn giới trước kia giờ có ai là không lẫy lừng danh tiếng. Trong tiên môn khi đó, thiên kiêu rực rỡ nhất, chói mắt nhất không phải đệ tử của 6 vị thánh nhân hùng mạnh, cũng không phải hậu duệ của thánh đình nào, mà là Đại Hạ, một triều vận bản địa của chư thiên vạn giới. Nghe đồn là thánh quân của thiên ý thánh đình ở trung thổ đại địa từng là bề tôi của một trong những nhân tài Đại Hạ, nhận được không ít ân huệ. Đến cả thánh đình đạo sơ đáng sợ ở Đoan Minh Hạo Thanh Thiên kia, vị đạo sơ thánh quân đương nhiệm hiện giờ, ngày trước cũng từng bị một trong những nhân tài Đại Hạ tẩn cho lên bờ xuống ruộng, liên tục bị đánh bại. Hay như vị thánh quân của Đại Khư Thánh Đình ở Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, ngày xưa có dám lảng vảng trước mặt quần hùng Đại Hạ đâu, sợ bị đánh chết. Đến cả chủ nhân của Thái Hư Thánh Đình ở Đạo Tái Vô Cực Thiên, vị thánh quân của Thánh Đình mới tấn chức này, tương truyền cũng từng nhận được không ít ân huệ của Đại Hạ mới có ngày hôm nay. Đại Đồ Thánh Đình, lầy lưỡng oai phong ở Hạo Đình Thăng Hoa Thiên. Đại Thương Thánh Đình, gần như bất khả chiến bại tại Cổ Đình Chính Trung Thiên. Đại Chu Thánh Đình, khiến hầu hết thánh nhân và môn phái đều phải nhượng bộ. Các thế lực hùng mạnh nhất của Cửu Thiên Tiên giới hiện giờ đều ít nhiều có liên quan đến Đại Hạ năm xưa. Thậm chí người ta còn đồn rằng, khi trận chiến kết thúc, người của Đại Hạ đã chiến đấu với tất cả 6 vị đại thánh nhân kia mà không hề thua kém một chút nào. Chương 1691, truyền thuyết về Đại Hạ, Lý Nguyên Bá lại ra tay. Triều vận đáng sợ nhường ấy, cho dù cả 4 người đều đứng trên đỉnh cao của Đông Thổ Xích Hoang thì chỉ nội việc nghe kể thôi cũng đã rung động mà nổi hết da gà. Họ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Đại Hạ không bị phong ấn mà xông vào Cửu Thiên Tiên giới thì bây giờ sẽ có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Đi thôi, đi xem là triều vận nào mà dám dùng hai chữ Đại Hạ. Sở Vũ Sinh lạnh lùng nói, đối với Đại Hạ trước kia, hắn vẫn cực kỳ sùng bái. Suy cho cùng, xưa nay đã có triều vận nào có thể chiến đấu với 6 vị đại thánh nhân, đấu với cả thiên. Triều vận ấy, chỉ ngẫm thôi cũng khiến cho hắn sùng sôi nhiệt huyết. Nếu như Đại Hạ không bị phong ấn, chính hắn cũng muốn đầu quân vào đó để làm một gã tiểu tướng, chinh phạt thiên hạ. Khởi bẩm tiên hoàng, tướng quân Vương Tiến vừa báo tin chiến thắng về, quỷ triều phệ hồn đã bị bắt, quỷ hoàng phệ hồn mất mạng trong tay tướng quân Đan Hùng Tín. Khởi bẩm tiên hoàng, tướng quân Hàn Cầm Hổ báo tin chiến thắng, ma triều Vạn Cốt đã bị bắt, ma hoàng Vạn Cốt và chủ nhân của Tinh Túc Ma Tông đều đã bị tướng quân Long Thư tiêu diệt. Khởi bẩm tiên hoàng, tướng quân Cao Trường Cung báo tin chiến thắng, U Quỷ Khư đã bị tiêu diệt. Chủ nhân của U Quỷ Khư bị tướng quân Lý Nhiễm bắn chết. Trong buổi chầu ở Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, sắc mặt uy nghiêm mang theo khí phách kinh người, hệt như một vị đại đế vô song từ thời xa xưa, uy nghi tột bậc, khí thế mênh mông. Lúc này ở bên dưới, 3 vị tiểu tướng quân với vẻ mặt hân hoan đang cung kính quỳ gối, cao giọng hô to tin chiến thắng trong tay. Đại thắng rồi, đại thắng kinh thiên động địa rồi. Đây là tin đại thắng chưa bao giờ có trên lịch sử tiên triều Đại Hạ. SSS. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều hít lạnh, ngạc nhiên không thôi. Một tháng, chỉ trong một tháng đã hạ được 3 thế lực lớn. Một tháng đã mở rộng lãnh thổ tiên triều Đại Hạ ra ít nhất 3 lần, thật quá là kinh khủng, tất cả quần thần đều không thể tin nổi. Một tháng đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà quỷ triều phệ hồn, ma triều vạn cốt và u quỷ khư với lịch sử lâu dài hơn cả tiên triều đại hạ đều bị diệt vong. Mạnh quá, các vị tướng quân thật là tài ba, ai nấy đều tỏ ra hưng phấn, mặt mũi đỏ gay. Nếu như không phải đang trên triều và tiên hoàng đang ngồi ở trên kia, thì có lẽ không ít quan viên trẻ tuổi đã kích động hú hét ầm ĩ. Mở rộng bờ cõi luôn là chủ đề của triều vận, và vĩnh viễn là chiến công to lớn có thể kích động lòng người nhất. Chúc mừng tiên hoàng, chúc mừng tiên hoàng. Văn Dục vẻ mặt kích động và mừng vui khôn xiết đứng ra, gập người thật sâu, cất tiếng nói. Chúc mừng tiên hoàng, chúc mừng tiên hoàng. Quần thần đều hô to phấn khích, truyền lệnh, tiếp tục cuộc chinh phạt. Bắc Nguyên đại địa, chỉ có thể có giọng nói của trẫm. Lý Bắc Thần cất tiếng nói, uy nghiêm vô tận, bá đạo vô song. Thần, tuân chỉ, chúng quần cúc cung hành lễ, xúc động mừng vui. Sự thật đã chứng minh là với trăm vạn đại quân đại hạ không đủ tài chính để càn quét Bắc Nguyên. Một số vị tướng trong triều đã hiểu rõ thế nào gọi là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Thậm chí không cần sử dụng đến tài nguyên trong triều, ngược lại, ba vị đại tướng quân còn không ngừng vận chuyển số lượng vật tư cuồn cuộn đổ về đại hạ. Tính đến ngày hôm nay, chỉ riêng tiên tệ đã chuyển về ít nhất là 3.000 vạn. Hơn thế, đại quân ba phương hướng còn như một quả cầu tuyết, số lượng binh sĩ không ngừng gia tăng. Hiện giờ nhân số ít nhất là thiên quân cửu phượng do Mục Quế Anh thống lĩnh cũng đã vượt qua con số 20 vạn quân. Ầm ầm, đúng lúc này, trên vòng trời phía xa đột ngột xuất hiện bốn luồng khí thế mạnh mẽ, như thể thiên đạo ở tiết trên cao, áp đảo chúng sinh. Toàn bộ đại thần trong triều đều biến sắc, ngẩng đầu lên đã tái đi trông thấy. Nhưng dù sao trong tiên đô đại hạ cũng bày bố không ít tiên trận, có thể triệt tiêu phần lớn áp lực, không đến mức khiến cả triều văn võ bị hộc máu rút lui như lúc Tề La và Hoàng Câu đến lần trước. Lại là Đại La đạo quả, Lý Bắc Thần nhíu mày, chúng thực sự cho rằng tiên triều đại hạ là nơi có thể đến và đi tùy ý như thế sao? Nguyên bá, hắn gọi thẳng, dám hung hăng ở tiên đô đại hạ như thế thì sẽ phải rước lấy hậu quả là bị một chùy của Lý Nguyên bá đập chết. Dầm,